Pháp sư đôi mươi, chương 62, góc truyện audio chấm cơm, chúng ta đi, Hoàng bước ra ngoài, cười cười với Giao Linh, xem ra đã chính thức bắt đầu vào đêm, Giao Linh cô vừa mới ra ngoài hít thở khí trời một lát đã gần hồi phục nguyên khí. Cậu dẫn Giao Linh sang đường một lần nữa, xem chừng giày cao gót còn khá mới lạ với cô cho nên đi cũng có một chút mất thăng bằng. Tới nơi rồi, xem ra Hoàng đến muộn nhất hội, ở phía góc quán tầm 5,6 người thanh niên đang tụ họp với nhau. Xin lỗi, tao đến trễ. Cả hội từ xa đã nhìn ra được sự có mặt của Hoàng, cười rôm rả. Không sao, không sao, tụi này cũng vừa mới đến. Nhìn thấy hết rồi nhé, dẫn bạn gái vào mua giày hả? Lúc này Giao Linh vẫn đứng đó, cười rất tươi. Em chào các anh các chị ạ, em tên Linh. Xinh quá, đáng yêu quá đi mất. Em à, ngồi đây đi em. Thành, thằng bạn Hoàng, cười hớn hở chỉ vào chiếc ghế trong bên cạnh mình. Cô nhìn Hoàng xin sự cho phép. Cậu khẽ gật gật đầu, Giao Linh cũng rất vui vẻ cười cười, đoạn kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống. Hoàng ngồi ngay bên cạnh Giao Linh, chuẩn bị các tình huống ứng phó. Thực ra mày không phải là đứa duy nhất đến muộn đâu, còn thằng Tuấn với con Khanh, hai cái đứa đấy chẳng biết khi nào mới vác cái mặt đến. Thôi kệ chúng nó, gọi nước đi, cái Mai ngồi đối diện Hoàng, vẫn bô bô cái giọng như ngày nào. Còn nữa, bạn Thành thân mến, hãy để cho em Linh xinh đẹp ngồi kế chị em tôi để chúng tôi hỏi han tâm sự thủ thỉ. Trai ngồi phía trai, gái ngồi phía gái, ok. Chúng tôi muốn biết cảm nghĩ và bí kíp của em là thế nào mà có thể yêu được một thằng đàn ông như thằng Hoàng. Không kết, Giao Linh định ngăn lại. Tao thì làm sao, Hoàng bĩu môi, mày, chính là thằng ngọt nước nhất ở chỗ này mày có biết không? Ha ha, được được Giao Linh, em mau lại ngồi tiếp nước chị Mai. Hoàng nghe xong mà cười phớt lớt, a hi hi, ngọt nước ccc. Thằng Thành ngồi cạnh Hoàng, ghé sát tai nói, công nhận tao nhìn con bé này xinh thật, đúng là mày có phước, Hoàng không nói gì, chỉ gật đầu ậm ờ cho qua. Giao Linh đổi ghế, sang ngồi với Mai và Nga, họ túm tụng lại với nhau. Em tên là Giao Linh, dạ, Giao Linh mím môi, sao em quen được Hoàng, là do em với anh Hoàng ở ngoài Hà Nội gần khô với nhau. Thế à, không biết đám con gái nói nhiều với nhau cái gì mà cười rúc xích gọi nước ra rồi mà vẫn ở nguyên, ba thằng con trai còn lại thì ngồi khinh bỉ nhìn ba người đối diện. Lũ lắm mồm, thằng Thành nhếch môi, tao cũng nghĩ thế, hai thằng còn lại đồng thanh, cách trương,